Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, cửu gia cùng nàng, dựa vào thân cận quá. Lại đây, hắn lại đạm thanh lặp lại một lần. Nga Quan Hy buông xuống tiểu đầu, đi đến Tiêu Cửu Diêm bên cạnh. Nam nhân tầm mắt thâm thúy thanh tịch, nghĩ con gái, lại nói, ngồi trên đến, Quan Hy trừng mắt to. Tọa, ngồi trên đi, cáp, nàng không có nghe sai. Cửu gia đây là ở hay nói giỡn đi. A Huy, ngồi trên đi loại này nói. Cửu gia cùng nàng hai người ở phòng tư mật địa phương còn chưa tính. Hiện ở trong này là huấn luyện quán. Chung quanh Tiêu tiểu cháu còn tại. Có người hầu có bảo tiêu. Cửu gia yếu ngoạn lớn như vậy. Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng. Trên mặt biểu tình xấu hổ cũng không xấu hổ. Chính là hai giáp mang theo ngượng ngùng phấn. Nàng nho nhỏ thanh, nhỏ như muỗi kêu nột. Cửu gia, như vậy, không tốt lắm đâu, cái gì không tốt lắm. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt trầm lãnh. Đạm mạc nói, ngươi không ngồi trên đến. Ta ngồi, như thế nào giáo ngươi? Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, omega, nguyên lai là như vậy. Hảo Di Ong, Quan Hy mật nhuận, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút đỏ lên. Giống tục thấu hồng cây táo. Vì chính mình vừa rồi tưởng nhiều mà cảm thấy xấu hổ. Chính mình giống như rất tiểu sắc nữ tiềm chất. Bằng không như thế nào cửu ra một câu ngồi trên đi. Nàng sẽ nghĩ đến có nhan sắc chuyện tình. Nhưng, này cũng không thể quái nàng a. Thật sự là cửu gia phía trước uống say câu kia, ngồi trên đến. Chính mình động, cấp nàng loại này thuần khiết cô gái tâm linh tạo thành thật lớn thương tổn. Nàng mới có thể hiểu là Mani Quan Hy quyền quyền ngón tay. Thâm hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi dựa vào đi qua, đưa lưng về phía cửu gia. Động tác nhỏ cứng ngắc, ngồi ở cửu gia trên đùi. Từ lần đầu tiên cửu gia say rượu, tọa cửu gia đuổi cái này nghiệp vụ, con gái là tọa càng ngày càng thuần thục, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt cũng là lần đầu tiên. Chung quanh có Tiêu Hùng đứa nhỏ, bảo tiêu, người hầu, rất là chính nhi bát kinh đơn độc thuần dạy học, nhưng Quan Hy tiểu đầu ức chế không được, tổng hội nhớ tới cùng cửu gia hai người một chỗ ở phòng. Cửu gia làm cho nàng lấy tay giúp hắn. Làm cho người ta cảm thấy thẹn mà lại mặt đỏ tim đập chuyện tình. Quan Hy trong óc đều là phía trước hai lần thiếu nhi không nên hình ảnh. Tưởng che chắn cũng che chắn không được. Lúc này, phía sau nam nhân tiếp đi lên. Nhất trích bàn tay to theo nàng tinh tế bả vai biên thân lại đây. Bàn ôm bộ dáng, thương ở nàng trước mặt. Đồng thời, cửu gia thanh âm thản nhiên vang lên. Ngay tại bên tai. Thương cầm ni, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến. Dựa vào quá gần, nói chuyện gian thở ra nóng rực hơi thở nhẹ nhàng phất quá Quan Hy lỗ tai. Ấm áp, thuần hậu, Quan Hy lỗ tai nhất mẫn cảm, thân mình nhuyễn một chút, vĩ xương sống ma ma. Đều là vì có thể cảm giác được phía sau cửu gia dán chính mình thân cận quá duyên cớ. Nàng hơi hơi sườn tiểu đầu. Muốn cùng cửu gia rớt ra điểm khoảng cách, nhưng phí công, nàng lại cố gắng làm cho chính mình tọa thẳng. Tiểu thân thể như vậy cứng ngắc cường trống không có việc gì bộ dáng thân thủ. Lấy quá cửu gia đưa qua thương, tiểu bạch tay cầm thương, thật sự cương rất xấu hổ. Quan Hy lung tung tìm đề tài, cửu gia, như thế nào đổi thương? Vừa rồi kia khẩu súng không thích hợp ngươi, hiện tại cái chuôi này trưởng tâm lôi khéo léo. Có vẻ thích hợp sơ học nữ sĩ dùng. Tiêu Cửu Diêm tinh tráng thân hình hơi hơi về phía trước khuynh. Cả người dán Quan Hy mảnh khảnh bối. Bàn tay to điều chỉnh của nàng nắm thương tư thế. Cánh tay duỗi thẳng, cùng bả vai trình trình độ thẳng tắp. Nhắm ngay, sau đó khấu động cò súng, nam nhân biên giảng dài. Biên thủ bắt tay điều chỉnh của nàng nắm thương tư thế. Quan Hy tiểu đầu lúc này giống tương hồ. Đề tuyến tiểu rối gỗ giống nhau tùy ý nam nhân bài bố. Cửu gia làm cho nàng nổ súng. Nàng cũng chậm chạp không có khấu hạ cò súng. Thật sự là phía sau nam nhân tiếp thân cận quá. Cơ hồ là bị ôm vào trong ngực tư thế. Nhẹ nhàng nhất hô hấp. Có thể ngửi được nam nhân hỗn hợp hãn vị cùng thản nhiên quả liệt yên thảo vị. thuộc loại nam nhân hương vị. Hơn nữa cửu gia vừa rồi nằm thôi hoàn, áo còn không có mặc. Hiện tại hai người thiếp như vậy gần, mùa hè mùa vốn là ăn mặc thiếu. Hai người trung gian chích cách nàng một tầng mỏng manh quần áo vải dệt. Phía sau lưng, giống nhau đều có thể cảm nhận được cửu gia thân thể thượng. Truyền đến nhiệt độ, hết chương.